Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 277 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 277. Vấn đề ở Cửu Châu trước mắt đã rất nghiêm trọng, không câu nệ vấn đề tu sĩ cần đối mặt, phàm nhân cũng cần đối mặt. Mấy năm nay, trùng tai tàn phá bừa bãi, dẫn tới phàm nhân không thể tiến hành canh tác. Cho dù những năm qua còn dư lương thực, hôm nay cũng tiêu hao gần hết. Mỗi người đều đang thắt chặt đai lưng quần để sống qua ngày. Nếu tình huống như vậy lại tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống rất nhiều phàm nhân bị chết đói. Tới khi đó căn cơ của giới tu hành đều sẽ bị dao động. Nửa đường truyền tin cho trưởng giáo, nói đơn giản một chút. Hơn nửa ngày sau, Lục Diệp đã đến Hạo Thiên Thành và tiến thẳng vào tiểu viện của trưởng giáo. Trưởng giáo đang chờ, Lục Diệp dâng trùng huyết và ngọc giản lên, sau đó trưởng giáo cẩn thận điều tra. Một lát sau, mở miệng hỏi. Những thứ này đều là Thái Sơn đưa cho người ư? Dạ vâng. Ngược lại là kỳ quái. Tại sao hắn bỗng nhiên đổi tính? Trưởng giáo nghi hoặc không thôi. Từ sau khi Lục Diệp nói với hắn một số việc của Thái Sơn, trưởng giáo đã âm thầm điều tra tình báo tổ chức của Thái Sơn và Hỗn Độn. Nhưng bởi vì bên phía Thái Sơn ẩn giấu rất tốt, cho nên vẫn không có thu hoạch mang tính thực tế. Trưởng giáo biết rõ dưới tình huống Cửu Châu hiện nay, một cổ lực lượng ẩn giấu như vậy là cực kỳ không ổn định. Nếu Thái Sơn tiếp tục ẩn nấp thì thôi, nhưng nếu hắn bỗng nhất cần câu lên, sẽ chỉ làm thế cục của Cửu Châu càng thêm hỗn loạn hơn. Hơn nữa, đối với mưu đồ của Thái Sơn, thế cục Cửu Châu càng hỗn loạn đối với hắn càng có lợi. Bởi vì chỉ có hỗn loạn, lòng người mới có thể thay đổi. Lại không ngờ, hắn chủ động giao thứ quan trọng như vậy cho Lục Diệp. Với thế cục hiện nay, hai thứ này thật sự là cực kỳ quan trọng. Ta đã kể cho hắn nghe chuyện ở huyết luyện giới và đại sư huynh. Thật ra, lúc đệ tử từ huyết luyện giới trở về, đại sư huynh đã dặn dò một số chuyện với Thái Sơn. Đệ tử nói chuyện với hắn một hồi, tạm thời coi như thuyết phục được hắn. Trưởng giáo hiểu rõ. Hắn rất tôn sùng đại sư huynh ngươi. Lời của đại sư huynh ngươi, hắn có thể nghe lọt. Nói ra cũng hiểu. Thưa trưởng giáo, Thái Sơn không hy vọng bại lộ sự tồn tại của hắn. Cho nên, e rằng nơi phát ra hai thứ này sẽ rơi vào trên đầu của đệ tử. Đây cũng là do trước khi Lục Diệp đi, Thái Sơn cố ý dặn dò. Thái Sơn căn dặn như vậy, Lục Diệp có thể hiểu được. Hắn tin tưởng những gì mà Lục Diệp nói khi trước, nhưng lại không tin hoàn toàn, cho nên hắn còn phải tính toán đến khả năng có thể tồn tại. Đó chính là Lục Diệp lừa hắn, không có huyết luyện giới gì gì, Phong Vô Cương cũng đã sớm chết. Nếu thật vậy, vậy hắn còn phải chấp hành kế hoạch ban đầu. Hắn phải tạo thế trước cho Lục Diệp. Phương pháp tinh luyện trùng huyết đặc thù đối với Cửu Châu trước mắt thật sự chính là cọng rơm cứu mạng. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, mặc cho ai lấy ra thứ này đều là ân nhân của toàn bộ Cửu Châu, có thể đạt được hy vọng cực lớn. Đương nhiên, đứng ở lập trường của Lục Diệp mà nói, hành động lần này của Thái Sơn không có ý nghĩa gì. Huyết luyện giới đúng là có tồn tại. Đại sư huynh cũng còn sống. Nhưng đây đã là yêu cầu của Thái Sơn. Vậy đáp ứng cũng không sao. Trưởng giáo suy nghĩ một chút, rồi nói. Như vậy cũng tốt. So với lần trước lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc, phần công lao này chắc chắn còn lớn hơn. Lần trước, trưởng giáo lấy đi công lao, là vì trong đó có tâm tư bảo hộ Lục Diệp. Dù sao, nhiều cường giả đứng đầu như vậy cũng không thể xâm nhập đại bí cảnh trùng tộc. Thế nhưng, một người vừa tấn chức như Lục Diệp lại đi vào, khó đảm bảo có vài người không có kiêng kỵ với Lục Diệp. Nhưng tình huống lần này thì khác, đây là đại công, cũng là đại ân. Nếu như pháp môn đặc thù đề luyện ra thật sự có tác dụng đối với trùng tộc, có thể trợ giúp Cửu Châu giải quyết trùng tai, vậy thì toàn bộ tu sĩ Cửu Châu, thậm chí là phàm nhân đều thiếu Lục Diệp một phần ân tình. Tới khi đó, còn có ai dám gây bất lợi cho hắn, vậy thì chính là bất chấp tất cả, nhân tộc Cửu Châu sẽ cùng đâm chết. Nửa canh giờ sau, Lục Diệp rời khỏi Hạo Thiên Thành, nhàn nhã bay tới Kinh Lan Hồ Ải. Một chuyến chủ động tiếp xúc với Thái Sơn lần này chắc chắn là một quyết định rất sáng suốt, cũng làm cho tâm tình nặng nề của hắn được giảm bớt không ít. Việc trước mắt phải làm cũng rất đơn giản, chỉ cần chờ đợi. Rốt cuộc, trùng huyết kia có tác dụng hay không, trưởng giáo cần tự mình đi thử một chút. Dù sao không có thực tiễn thì không có sức thuyết phục. Nếu thật sự hữu dụng, trưởng giáo sẽ triệu tập nhân thủ, triệu tập đại hội nghị, thương thảo phương án hành động kế tiếp. Lục Diệp tạm thời không tham gia vào nghị sự cấp cao, hắn cũng lười tham gia. Ở một số phương diện, tâm tính của hắn có chút giống như Thái Sơn. Càng quen thuộc nghe lệnh làm việc, hoặc là làm việc thẳng thắn, mà không phải là hạng người quyết sách kia, tâm mệt, rất là phiền. Những ngày tiếp theo trôi qua không có gợn sóng. Lục Diệp đang tọa quan tu hành ở Kinh Lan Hồ Ải, đồng thời luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn đồng khí liên chi. Hắn tấn thăng tầng 4 đã được một tháng. Trong hoàn cảnh tu hành ở Cửu Châu, dựa vào phương thức tu hành đặc thù, tốc độ tinh tiến tu vi vẫn rất nhanh. Trước mắt, cơ bản có thể duy trì mấy tháng tăng lên một tầng cảnh giới. Tu vi tăng, hiệu suất luyện chế cũng có thể tăng lên theo, lại thêm phân thân cùng luyện chế, cho nên dù sản lượng bạo liệt hỏa linh thạch hay trận bàn đều tăng lên rất nhiều so với khi đầu. Nửa tháng sau, trưởng giáo truyền tin tức tới. Trùng huyết kỳ hữu dụng, hơn nữa chính như Thái Sơn nói, dù là xâm nhập đến chỗ sâu nhất của trùng đạo, cũng vẫn có thể để cho tu sĩ bảo trì được 6 thành chiến lực. Lần này, trưởng giáo đã giết đến tận cùng trùng đạo, nhìn thấy cánh cửa mà Lục Diệp đã thấy. Nhưng mà hắn không tùy tiện xâm nhập, bởi vì trong đại bí cảnh trùng tộc có vô số trùng tộc. Nếu như tùy tiện xông vào, một người một ngựa khó mà làm nên chuyện. Ngược lại, dễ dàng để cho mình hãm sâu vào hiểm cảnh. Cho nên, sau khi đến cuối trùng đạo, nhìn thấy cánh cửa đại bí cảnh của trùng tộc, trưởng giáo lập tức vòng trở về. Hắn khẩn cấp triệu tập nhân thủ mở hội nghị, lấy nửa bình trùng huyết còn lại và ngọc giản ghi chép pháp môn tinh luyện đặc thù ra, khiến cho rất nhiều cao tầng của Hạo Thiên Minh Binh Châu phải chấn động. Còn hắn tự mình trải nghiệm qua, tất cả những lời nói này chắc chắn là cực có sức thuyết phục. Tất cả mọi người ý thức được đây là một bước ngoặt quan trọng để Cửu Châu đối kháng trùng tai. Bình Châu đã chia sẻ phương pháp tinh luyện kia cho 8 đại châu lục khác, không hề giấu giếm. Thậm chí ngay cả Vạn Ma Lĩnh cũng đều nói cho biết. Đây không phải chuyện một nhà Hạo Thiên Minh, đây là vấn đề mà toàn bộ Cửu Châu cần phải đối mặt. Cho nên Vạn Ma Lĩnh cũng cần phải xuất lực. Hiện giờ, việc giới tu hành Cửu Châu cần phải làm là cố gắng tinh luyện nhiều trùng huyết. Chỉ cần có đủ dự trữ là có thể tận nhân thủ giết vào trong đại bí cảnh trùng tộc. Đối với nguồn gốc của pháp môn tinh luyện kia, trưởng giáo cũng làm như yêu cầu của Lục Diệp, đổ hết lên đầu hắn. Công lao to lớn như vậy xuất phát từ Binh Châu cũng khiến cho khuôn mặt của đám cao tầng Binh Châu được tỏa sáng. Cũng có người không hiểu, Lục Nhất Diệp là binh tu vừa mới tấn cấp thần hải, làm sao có thể nghiên cứu ra loại phương pháp tinh luyện này. Nhưng so với sự xuất hiện của phương pháp tinh luyện, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, không cần phải truy cứu quá nhiều. Mỗi người đều có cơ duyên. Dù sao, Lục Nhất Diệp là người được thiên cơ chiếu cố. Cho dù hắn nói là nhặt được từ ven đường, ai có thể đi thăm dò chứng cứ. Hai đại trận doanh cũng chính là từ giờ khắc này chính thức tiến vào thời kỳ liên thủ đại quy mô. Đây là một sự thay đổi trọng đại, có ý nghĩa vượt thời đại. Từ khi hai đại trận doanh xuất hiện đến nay đã có 2-3 ngàn năm, cho tới bây giờ đều là đối kháng không ngớt, phân tranh không ngừng. Đây là lần đầu tiên hợp tác chân thành, nhất định sẽ lưu lại một nét bút đậm trên sử sách Cửu Châu. Đã là liên thủ hợp tác thì tất nhiên không nên có chỗ giấu giếm. Vì vậy Vạn Ma Lĩnh Thuận Thế đưa ra yêu cầu đối với Hạo Thiên Minh, muốn Hạo Thiên Minh chia sẻ trận bàn đồng khí liên chi. Đối với thứ này, bên Vạn Ma Lĩnh thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước đó tuy đã nghĩ biện pháp làm một ít trận bàn từ bên Hạo Thiên Minh đến nghiên cứu, nhưng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại là lung túng phát hiện không ai có thể luyện chế số lượng lớn. Hiện nay, việc giới tu hành Cửu Châu đang khua chiêng gõ trống, chuẩn bị phản công đại bí cảnh trùng tộc. Đối với tu sĩ sinh hoạt ở Cửu Châu mà nói, dù xuất thân từ trận doanh phương nào, đối kháng trùng tộc đều là chuyện không thể từ chối. Ý tứ bên Vạn Ma Lĩnh đã rất rõ ràng, bọn họ có thể xuất lực, có thể chân thành hợp tác cùng Hạo Thiên Minh. Dù sao, đều là giữ cho Cửu Châu ổn định. Dù muốn ngựa chạy, dù sao cũng phải để ngựa ăn no. Hạo Thiên Minh có thể cung cấp bao nhiêu trận bàn, bên Vạn Ma Lĩnh sẽ xuất động bấy nhiêu nhân thủ. Nếu Hạo Thiên Minh có thể cung cấp số lượng trận bàn khổng lồ, toàn bộ Vạn Ma Lĩnh từ Thần Hải Cảnh cho tới Linh Khê Cảnh, dốc toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không dị nghị. Vạn Ma Lĩnh có yêu cầu như vậy là hợp tình hợp lý. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, một khi giải quyết xong vấn đề trùng tai ở Cửu Châu, quan hệ của hai đại trận doanh sẽ trở lại trạng thái như trước. Đến khi đó, Hạo Thiên Minh có trận bàn mượn lực trợ thế, Vạn Ma Lĩnh không có, lúc hai phe đối kháng khẳng định sẽ chịu thua thiệt. Cơ hội trước mắt khó có, không kiếm chắc được chút lợi lộc gì từ Hạo Thiên Minh, qua thôn này sẽ không còn cửa hàng này nữa. Muốn có một lượng lớn vật tư mang tính chiến lược như vậy, thì đây là cơ hội duy nhất. Bên Hạo Thiên Minh cũng biết yêu cầu của Vạn Ma Lĩnh khó có thể cự tuyệt. Nếu thật sự cự tuyệt triệt để, cũng không thể để một nhà Hạo Thiên Minh đi xử lý trùng tai được. Không có lý nào lại vậy. Cửu Châu là Cửu Châu của chung mọi người, cũng không phải là Cửu Châu một nhà Hạo Thiên Minh. Làm sao cho, và cho bao nhiêu, chính là vấn đề mà hiện nay Hạo Thiên Minh cần phải đối mặt. Đương nhiên, áp lực chủ yếu là ở Binh Châu, bởi vì nơi phát ra trận bàn ngay tại Binh Châu. Trước mắt, cao tầng hai đại trận doanh đang cãi nhau, nhưng có thể đoán được, chính là một khi phản công đại bí cảnh trùng tộc kết thúc, loại cãi cọ này cũng sẽ đạt được một kết quả khiến đôi bên hài lòng. Hiện giờ, đủ loại tin tức bay đầy trời, cũng thuận tiện khiến cho đại danh của Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp được vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Người luyện chế trận bàn đồng khí liên chi, người điều tra đại bí cảnh trùng tộc, người phát hiện ra phương pháp tinh luyện trùng huyết. Dù là loại công lao nào trong ba loại này cũng đủ để cho người ta danh chấn thiên hạ. Tập trung ba loại công lao này vào một thân, dù Lục Diệp chỉ là một linh khê cảnh cũng đủ cho hắn trở thành người sáng chói nhất trên đời này. Càng không cần nói, bây giờ hắn đã là thần hải cảnh. Lần này trưởng giáo đưa tin tới, chủ yếu là hỏi thăm Lục Diệp muốn ban thưởng gì. Lập xuống công lao to lớn như vậy, dù như thế nào, Hạo Thiên Minh đều phải có biểu thị, nếu không tỏ vẻ gì, không khỏi làm rét lạnh lòng người. Ban thưởng ư? Lục Diệp suy nghĩ một chút, hiện nay mình còn thiếu gì đây? Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cái thiếu chính là chiến công. Cái thiếu chính là công huân. Nhưng mà đối với Lục Diệp, đúng là không thiếu hai thứ này. Bây giờ chiến công của hắn đã sớm tích đến mấy trăm vạn, hơn nữa đang tiến về phía con số ngàn vạn. Nếu nói ra, e rằng không có người tin. Hiện nay, dựa vào chiến công tích lũy, nếu đến lại chính ty, thăng chức binh hàm, đừng nói là hộ quân, ngay cả doanh trụ cũng có thể làm được. Thế nhưng hiện nay Lục Diệp lại không cần binh hàm cao, cho nên hắn lười đi làm. Thăng chức binh hàm cũng chỉ tăng thêm một chút lương tháng mà thôi. Vì vậy Lục Diệp đưa ra yêu cầu. Vậy thì hỏa linh thạch đi, còn có yêu đan của yêu thú, nhất là độc đan. Tuy hắn có thể thông qua phương thức luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, thu hoạch với tỷ lệ nhất định, nhưng thiên phú thụ là một cái động không đáy, cho dù có bao nhiêu hỏa linh thạch đều có thể thôn phệ sạch, dự trữ nhiều một chút sẽ không sai. Hơn nữa hắn luôn cảm giác thiên phú thụ của mình có dấu hiệu sắp lột xác lần nữa, bởi vì trong khoảng thời gian này thiên phú thụ cắn nuốt rất nhiều hỏa linh thạch nhưng không có dấu hiệu mở ra linh văn mới. Về phần yêu đan, chủ yếu là chuẩn bị cho hổ phách. Độc đan thì muốn để lại cho hoa từ. Nữ nhân này rời khỏi chiến trường Vân Hạ, không có hoàn cảnh tu hành thích hợp. Lấy nhiều độc đan cho nàng cũng có thể để cho nàng trưởng thành nhanh hơn. Vừa mới kết thúc truyền tin với trưởng giáo, vệ lệnh lại có phản ứng. Lục Diệp điều tra, phát hiện là mệnh lệnh từ bên phía Thiên Môn Quan truyền đến. Để cho bọn họ cố gắng thu thập trùng huyết phía trên chân hồ cảnh. Hiển nhiên, đây là chuẩn bị nguyên liệu để tinh luyện trùng huyết. Cũng không phải chuyện phiền phức gì. Bên phía khe nứt, các tu sĩ ở cửa ải lớn vẫn luôn giết trùng. Thuận tiện thu thập một ít trùng tộc là không có vấn đề. Hơn nữa, mệnh lệnh này cũng không chỉ truyền cho bên này. Chắc là các cửa ải lớn ở tiền tuyến đều đã nhận được mệnh lệnh. Nhưng thu thập trùng huyết cũng có yêu cầu. Trùng huyết bình thường không có tác dụng gì lớn. Phẩm chất quá thấp, tinh luyện không ra thứ có giá trị. Chỉ có trùng huyết trên chân hồ cảnh mới có thể làm nguyên liệu để mà tinh luyện. Nếu là trùng huyết của trùng tộc thần hải cảnh thì hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lục Diệp truyền đạt mệnh lệnh cho bên phía khe nứt, không đi nhúng tay vào việc này, sau đó hắn tiếp tục tu hành. Toàn bộ Cửu Châu đều tiến vào trạng thái khu chiên gõ trống. Chuẩn bị, tất cả tu sĩ đều đang chờ thời khắc mấu chốt kia đến. Dưới bầu không khí như vậy, cảnh nội Cửu Châu thình lình hiện ra một loại phong mạo khác. Mặc dù là những phàm nhân không có thông tu hành, cũng đã nhận ra một ít biến hóa vi diệu. Trùng tai cuốn sạch Cửu Châu hơn 3 năm, khiến cho toàn bộ dân chúng trong nước phải lầm than. Tuy có tu sĩ bảo vệ phàm nhân, không đến mức xuất hiện tử thương quá lớn, nhưng hơn 3 năm này, ai cũng không nhìn thấy hy vọng, ai cũng không biết cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc. Nhưng bây giờ thì khác, các tu sĩ đều hiểu rõ, chuyện phản công đại bí cảnh trùng tộc đã bị đưa lên nhật trình, không bao lâu sau sẽ hành động. Dạng cực khổ này sẽ kết thúc, Cửu Châu cũng sẽ trở lại trạng thái khi trước. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, Lục Diệp đi ra khỏi chỗ tu hành. Tối nay trời không trăng, sao đầy trời. Hắn không phải là người có thể tọa quan tu hành lâu dài, vẫn là do trẻ tuổi không chịu nổi cái tính tình kia. Cho nên mỗi lần bế quan một đoạn thời gian đều sẽ tùy tiện ra ngoài một chút, thả lỏng tâm tình một chút. Chuyện tu hành, chú ý chính là thả lỏng có đạo. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên đã rất nhanh. Để cho mình có một tâm tình càng thư sướng, càng thư thái, thì cũng có thể tu hành tốt hơn. Cách đó không xa, truyền đến tiếng đối thoại của hai người, là tu sĩ phụ trách canh giữ trên tường thành, có vẻ đang tranh luận điều gì. Tu sĩ thường trực lưu thủ ở cửa ải bên này chỉ hơn 50 người, nhưng bởi vì Lục Diệp hoàn toàn chỉ sống trong nhàn nhã, đi tới đi lui đều mượn nhờ trận pháp truyền tống, cho nên hắn không tiếp xúc nhiều với các tướng sĩ dưới trướng. Những người hắn quen thuộc cũng chỉ có mấy người Vu Hoảng mà thôi. Thân hình nhoáng một cái bay vút đến bên cạnh hai người. Hai tu sĩ giật nảy mình sau khi nhìn rõ là Lục Diệp. Bọn hắn vội vàng hành lễ. Đại nhân, Lục Diệp chắp hai tay sau lưng, hiếu kỳ nói. Các người đang tranh luận chuyện gì? Một người trong đó đáp. Đại nhân, là như vậy. Tiểu Lâu nói, trên trời có thêm một ngôi sao. Ta nói trên trời có nhiều ngôi sao như vậy, Làm sao ngươi có thể xác định có thêm một ngôi sao hay thiếu một ngôi sao? Vì vậy hắn tranh luận với ta. Có thêm một ngôi sao? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một tu sĩ trẻ tuổi khác, cũng chính tên là Tiểu Lâu, đỏ mặt nói. Dạ, thật sự là có thêm một ngôi sao. Đại nhân à, mỗi đêm ta đều ở đây canh gác. Lúc rảnh rỗi chính là ngắm sao trời. Bầu trời này có bao nhiêu ngôi sao ta không biết, nhưng nhiều thêm một ngôi hay ít hơn một ngôi, ta vẫn có thể nhìn ra. Lục Diệp tò mò hỏi. Chỗ nào? Tiểu Lâu chỉ về một hướng. Đại nhân, nhìn sang bên này. Bên này vốn chỉ có 17 ngôi sao, kết quả bây giờ lại có thêm một ngôi sao. Mấy ngày trước, ta đã mơ hồ phát hiện ra một chút. Chẳng qua khi đó không có dám chắc. Hôm nay xem lại, ngôi sao nhiều thêm này rõ ràng sáng hơn một chút. Lục Diệp nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, quả nhiên phát hiện bên kia có 18 ngôi sao. Nhưng cụ thể là ngôi sao nào nhiều hơn, thì hắn lại không rõ ràng lắm. Nhưng chuyện này hắn không tiện xen vào, hơn nữa số lượng sao nhiều hay ít, nào có liên quan đến hoàn cảnh quan sát. Có lẽ trước kia Tiểu Lâu không phát hiện ra, hoặc có lẽ là ngôi sao trước kia bị mây che khuất, cũng là chuyện có khả năng. Dù sao tu sĩ trực thủ cũng rất nhàm chán tìm chút chuyện làm mà thôi. Không quan sát nhiều, Lục Diệp nói. Ầm ĩ thì ầm ĩ, chớ tổn thương hòa khí. Đại nhân yên tâm. Những người như chúng ta đều thân như huynh đệ, ngày thường hay cãi nhau ầm ĩ quen rồi, khiến đại nhân chê cười. Một vài tu sĩ lớn tuổi mở miệng nói. Lục Diệp khẽ gật đầu, lách mình bước về Thiên Cơ Điện, thông qua trận pháp truyền tống đi tới chỗ khe nứt để điều tra. Hơn một canh giờ sau mới trở về, bên trong khe nứt đã lơi lỏng gân cốt, giết một vài chủng tộc rồi tiếp tục tu hành. Cửu Châu chuẩn bị mất 3 tháng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì cần gom góp đủ trùng huyết, đây không phải là chuyện trong thời gian ngắn là có thể gom góp đủ. Khi dự trữ của trùng huyết đạt tới yêu cầu, đại bí cảnh trùng tộc cũng lập tức bị đưa lên nhật trình. Lục Diệp được triệu tập đến từ Kinh Lan Hồ Ải đi đến Hạo Thiên Thành, đến tiểu viện của trưởng giáo đang chờ. Lục Diệp khó hiểu hỏi. Trưởng giáo, với tu vi của đệ tử, làm sao có thể tham gia hội nghị lớn được? Trên đường tới đây đã hỏi thăm trưởng giáo biết được bàn chấn muốn hắn tham gia đại hội nghị. Phải biết rằng đại hội nghị là dành cho cao tầng Hạo Thiên Minh Minh Châu nghị sự. Chỉ có trưởng giáo đứng hàng trưởng lão đoàn hoặc là chủ mục ti như Càn Vô Đương mới có tư cách tham gia. Bình thường thần hải cảnh tầng 8 tầng 9 cũng không có tư cách dự thính. Vậy mà Lục Diệp chỉ là một thần hải cảnh tầng 4 lại được điểm danh, khiến hắn không khỏi có chút vừa mừng vừa sợ. Trưởng giáo dẫn hắn bay về Hòa Quang Điện, vừa mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi đã từng xâm nhập đại bí cảnh trùng tộc, hiểu rõ tình huống bên trong nhất. Tuy ngươi mang hình ảnh bên trong về, nhưng dù sao, không bằng tận mắt thấy rõ ràng. Cho nên cần ngươi giải thích một chút. Mặt khác, có thể cần ngươi làm tiên phong. Đương nhiên, loại chuyện này không ai ép buộc ngươi. Chính ngươi suy nghĩ xem có đồng ý hay không. Tiên phong? Lục Diệp nhíu mày. Tiên phong cũng không phải là việc tốt, nhất là hành động với quy mô lớn như vậy. Vậy ý của trưởng giáo như thế nào? Trưởng giáo im lặng một hồi, rồi mới nói. Nếu ngươi có thể đảm bảo an toàn cho ngươi, việc này ta có thể đồng ý. Nhưng nếu không thể, cứ từ chối thẳng là được. Không lý nào lại để một người trẻ tuổi như ngươi gánh vác quá nhiều. Lục Diệp khẽ gật đầu. Đi theo trưởng giáo vào Hòa Quang Điện, vừa cất bước vào, chỉ một thoáng, từng ánh mắt chăm chú quét tới hắn. Phải biết rằng những người này ngồi ngay ngắn ở chỗ này đều là nhân vật cao tầng của Hạo Thiên Minh Minh Châu. Mỗi người đều là thần hải cảnh tầng 9. Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Bọn họ là thủ lĩnh của Hạo Thiên Minh Minh Châu. Có thể nói Mỗi tiếng nói, cử động của bọn họ sẽ quyết định hướng đi chỉnh thể của Hạo Thiên Minh Binh Châu. Có người nhìn kỹ, có người hăng hái, có người lộ ra ánh mắt tán thưởng. Lục Diệp nhắm mắt theo đuôi sau lưng trưởng giáo đi tới một bên bàn. Trưởng giáo ngồi xuống ra hiệu nói. Người cũng ngồi đi. Lục Diệp ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Ân ký chiến trường chờ có động tĩnh, Lục Diệp lặng lẽ điều tra, phát hiện là Càng Vô Đương đưa tin. Đừng khẩn trương như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, người có thể tự mình đi vào nơi đây, coi như làm quen trước. Ngẩng đầu lên, thấy bàn đối diện, Càng Vô Đương mỉm cười với hắn. Lục Diệp làm như không thấy cũng không tiện trả lời. Bàn Chấn gõ bàn. Người đã đến đông đủ, tuyên bố một việc. Sau khi cao tầng hai đại trận doanh thương nghị vào 3 ngày sau, phát động phản công toàn diện đối với đại bí cảnh trùng tộc. Hiển nhiên mọi người sớm đã nhận được tin tức này từ các con đường khác nhau, cho nên không có phản ứng quá lớn. Bây giờ mọi người tề tụ, thứ phải trao đổi là phương án hành động cụ thể. Đây là một lần hành động quy mô lớn khi toàn bộ cửu châu liên thủ. Người như thế nào có tư cách tham gia, các phương xuất động bao nhiêu nhân thủ, nhân viên phân phối như nào đều cần suy tính tỉ mỉ. Cũng không thể truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Mọi người một mạch xông lên, như vậy sẽ chỉ lộn xộn mà thôi. Bởi vì quy mô trùng đạo là có hạn, cho nên lần phản công này chỉ cho phép tu sĩ chân hồ cảnh trở lên tham gia. Tu sĩ dưới chân hồ không cần xen vào. Chẳng những là bởi vì quy mô trùng đạo có hạn, càng có suy tính về thực lực. Đại bí cảnh trùng tộc nguy cơ trùng trùng, thực lực thấp đi vào chỉ thêm phiền phức, thêm thương vong. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có tu sĩ trên chân hồ mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ một yêu cầu này, 9 phần 10 tu sĩ cửu châu sẽ bị bài trừ ra bên ngoài. Nhưng tu sĩ cửu châu có thể lượng rất khổng lồ. Cho dù chỉ cho phép tu sĩ chân hồ trở lên tham gia, cũng có thể hội tụ ra một con số cực kỳ khổng lồ, đủ để ứng đối đại bí cảnh trùng tộc. Mặc dù thời gian đã được định, nhưng làm thế nào mới có thể duy trì được tính thống nhất của hành động mới là vấn đề. Cho nên, đến lúc đó, cần tu sĩ của 9 đại châu lục tiến vào từ các khe nứt khác nhau, giữ liên lạc, đồng bộ tiến lên. Sau đó không ngừng hội hợp, đến chỗ cánh cửa cuối cùng của trùng đạo. Ở bên ngoài 9 cánh cửa chờ đợi tập kết, đồng thời đánh vào trong đại bí cảnh trùng tộc. Như vậy mới có thể một phát quét sạch đại bí cảnh trùng tộc. Lần này, việc đại hội nghị trao đổi chủ yếu là những chuyện này. Lục Diệp ngồi bên cạnh trưởng giáo nghe tuần vị ty chủ và thành viên trong đoàn trưởng lão phát biểu ý kiến và cái nhìn của mình. Sau đó Bàn Chấn mới vỗ tay ra quyết định. Hắn phát hiện mọi người nói rất đơn giản. Hơn nữa, lúc làm ra quyết đoán không hề dây dưa dài dòng. Đây đại khái chính là phong cách tu sĩ, đương nhiên cũng có thể là do thời gian có hạn. Ngày phản công là vào 3 ngày sau. Lần này đại hội nghị không thể kéo dài quá lâu. Lục Diệp lắng nghe cũng đã hiểu đại khái về kế hoạch hành động lần này. Bây giờ cửu châu có đủ trùng huyết dự trữ trải qua thủ đoạn đặc thù tinh luyện. Tuy sự áp chế của nguyên từ lực trường đối với tu sĩ vẫn còn, nhưng đã không thể ngăn cản tu sĩ cửu châu phản công. Lần này, phản công đại bí cảnh trùng tộc tổng cộng chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ chỗ khe nứt giết vào trùng đạo, tiến thẳng lên đến chỗ cuối lối vào trùng đạo. Giai đoạn này cũng không khó khăn, cho dù tiến đến cuối cùng, tu sĩ chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực của bản thân. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, phối hợp đủ tốt, vẫn có thể đứng vững trước cửa. Hơn nữa, bởi vì chấp hành giai đoạn này đều là các đại tu thần hải cảnh cao cấp nhất, cho nên tử thương sẽ không quá nhiều. Nếu may mắn, thậm chí có thể không có thương vong. Giai đoạn này, đại khái phải kéo dài khoảng 10 ngày. Dù sao, từ chỗ khe nứt giết tới chỗ cánh cửa, đường xá xa xôi, không có cách nào một lần là xong. Lúc trước, Lục Diệp tiềm ẩn trên lưng thánh giáp trùng, xâm nhập đại bí cảnh trùng tộc, đi đi về về tốn 1 tháng. khi hoàn thành mục tiêu giai đoạn thứ nhất, sẽ bắt đầu chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ hai. Thời gian tiếp điểm chính là trước chín cánh cửa. Khi các cường giả tiên phong của chín đại châu lục tập kết xong, tới khi đó các cường giả của chín đại châu lục sẽ cùng lúc xông vào đại bí cảnh trùng tộc, công chiếm chín cánh cửa. Mục tiêu chỉ có một, đứng vững ở trước cửa. Chỉ dựa vào các tiên phong của chín đại châu lục không thể nào san bằng đại bí cảnh trùng tộc. Cho dù thực lực của bọn hắn có mạnh hơn, nhưng số lượng có hạn. Cho nên, nhiệm vụ của bọn hắn là xây dựng phòng tuyến trước cửa, ngăn cản trùng tộc phản công. Đến khi đó, viện quân theo sát tới, có thể tiếp tục đi vào trong đại bí cảnh trùng tộc. Thời gian trong giai đoạn này không thể ước lượng, nhưng giai đoạn này chắc chắn là nguy hiểm nhất. Bởi vì một khi giết vào đại bí cảnh trùng tộc, các cường giả tiên phong sẽ phải chiến đấu không ngừng. Bọn hắn không thể lui. Phía sau chính là viện quân đi vào cánh cửa, hoàn toàn không có đường lui. Bọn hắn cũng không thể chạy trốn. Khắp nơi bên trong đại bí cảnh trùng tộc đều là trùng tộc. Nào có thể trốn, chỉ có thể chống. Chống được thì sống, không chống đỡ nổi thì chết. Đợi đến khi đại quân Cửu Châu thông qua chín cánh cửa, toàn bộ đi vào trong đại bí cảnh trùng tộc là có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Chín đại quân phân theo chín phương hướng, vây quét trùng tộc, một trận chiến quyết sinh tử. Kế hoạch đơn giản rõ ràng, không có âm mưu quỷ kế. Dù sao, đối thủ là trùng tộc, linh trí không cao, không đáng đùa nghịch thủ đoạn. Hơn nữa, hoàn cảnh có hạn, cũng không có không gian thi triển âm mưu quỷ kế. Thứ Cửu Châu dựa vào chính là lực lượng tu sĩ khổng lồ và số lượng cường giả tầng tầng lớp lớp, tự tin sẽ không thua trong trận đối kháng này. Trước đó, các vị cũng từng xem qua cảnh tượng bên trong đại bí cảnh trùng tộc, cũng đã từng nghiên cứu qua, cũng có hiểu biết nhất định đối với hoàn cảnh bên trong. Nhưng nhìn qua không có nghĩa là tự mình đi qua. Hiện nay, cảnh nội bên châu, tự mình xâm nhập qua đại bí cảnh trùng tộc, chỉ có một người. Trong khi Bàn Chấn nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Lục Diệp, những ánh mắt khác cũng đều nhìn qua. Lục Nhất Diệp, lần này gọi ngươi tới cũng là bởi vì ngươi có kinh nghiệm lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc. Hy vọng ngươi có thể giảng giải kỹ càng tình huống bên trong Lưu Ảnh Thạch một chút. Trên đường tới, trưởng giáo đã sớm nói chuyện này với Lục Diệp. Hắn lập tức đứng dậy, cúi người chào. Lục Diệp, bái kiến các vị đại nhân. Bàn phó minh có lệnh, tất nhiên ty chức tuân theo. Vậy thì hơi chậm trễ thời gian của mọi người một chút. Trưởng giáo đứng bên cạnh đưa ra một khối Lưu Ảnh Thạch, Lục Diệp cầm lấy thúc giục linh lực rót vào trong. Chỉ thoáng chốc, cảnh tượng trong Lưu Ảnh Thạch đã hiện ra trước mặt mọi người. Lục Diệp thoáng quan sát cảnh tượng kia một chút, xác định đây là vị trí mà khi trước mình vừa mới tiến vào đại bí cảnh trùng tộc, bèn nói. Mời các vị xem. Nơi đại bí cảnh này không có phạm trù thoát ly không gian. Đó chính là khu vực biên giới. Vị trí mỗi một cánh cửa đều ở vị trí biên giới. Chuyện này đối với hành động của chúng ta cực kỳ có lợi. Bởi vì chỉ cần đứng vững gót chân ở trước cánh cửa, sẽ không lo sẽ có nguy hiểm đến từ phía sau. Việc chúng ta cần ứng đối là phía trên, phía trước, trái và phải. Tuy rằng mọi người đều đã từng nhìn qua cảnh tượng bên trong Lưu Ảnh Thạch rất nhiều lần, nhưng khi Lục Diệp giảng giải, mọi người ở đây vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn có người mở miệng hỏi. Lục Diệp đưa ra từng lời giải đáp. Cảnh tượng trong Lưu Ảnh Thạch cơ bản có thể nhìn rõ toàn bộ tình huống đại bí cảnh trùng tộc. Tất cả mọi người đều là thần hải cảnh tầng 9. Nhìn qua cảnh tượng, trong đầu suy nghĩ một chút, cơ bản có thể thấy rõ tình huống chân thật. Lục Diệp tốn khoảng nửa canh giờ mới giảng giải xong. Bàn Chấn lại nói, nếu để cho người gia nhập tiên phong doanh, làm một thành viên tiên phong, mở đường cho đại quân, người có bằng lòng hay không? Việc này trưởng giáo cũng đã sớm nói qua, cho nên Lục Diệp lập tức gật đầu. Ty chức nguyện ý. Tu vi thần hải cảnh tầng 4 không tính là yếu. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều át chủ bài, càng có nội tình ngưng thực hơn tu sĩ bình thường. làm tiên phong vẫn không có vấn đề gì. Hơn nữa tiên phong doanh là không chỉ có một mình hắn. Đến khi đó cần cùng nhau hành động với các cường giả tiên phong khác của Binh Châu, cho nên không có nguy hiểm quá nhiều. Hiển nhiên, trưởng giáo cũng hiểu được điểm này, cho nên cũng không có nói hết lời, chỉ để cho hắn hành sự theo ý mình. Môn hạ đệ tử này đúng là trẻ tuổi, nhưng đã là thần hải cảnh nên có đảm đương thần hải. Nếu như gặp phải chuyện gì đều lui về phía sau, ngày sau cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Trong lịch sử chỉ có những tu sĩ vượt khó khăn mới có thể đi xa hơn người khác. Rất tốt, vậy ngươi vào tiên phong doanh đi. Bàn Chấn vui mừng gật đầu. Lục Diệp lại nói. Nhưng mà ti chức còn có một đề án, còn phải xin các vị đại nhân quyết định cho. Mọi người đều hứng thú nhìn sang, Bàn Chấn mỉm cười. Đề án gì? Nói nghe chút. Ti chức vừa mới ngồi nghe ba giai đoạn của lần hành động này, cảm nhận sâu sắc sự hung hiểm của giai đoạn đầu và giai đoạn hai. Muốn đứng vững trước cánh cửa, xây dựng phòng tuyến cũng không phải chuyện đơn giản. Tới khi đó, dao động linh lực sẽ khiến cho vô số trùng tộc chen chúc đột kích. Ti chức nghĩ, nếu như lúc vào này kiềm chế lực chú ý của trùng tộc thì sao? Có lẽ có thể giảm bớt áp lực trước cánh cửa. Bàn Chấn gật đầu. Trước đây, chúng ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại không có đầu mối. Thật ra đời yển sư xuất động những tạo vật kia là lựa chọn tốt nhất. Bất đắc dĩ là trong Cửu Châu, lùi phái yển sư xuống dốc. Số lượng tu sĩ thần hải cảnh trong yển sư lại cực ít, không có tác dụng gì lớn. Về phần ngự sử yêu thú của phái ngự thú càng không thể nào nói đến. Đầu tiên, yêu thú là thân thể huyết nhục. Một khi xuất hiện ở đại bí cảnh trùng tộc, sẽ trở thành mục tiêu công kích của trùng tộc, hoàn toàn không có biện pháp phân tán lực chú ý của trùng tộc. Lục Diệp nói, nếu vận dụng trùng tộc thì sao? Trùng tộc ư? Bàn Chấn hơi nhướng mày. Tỷ chức có thủ đoạn có thể điều khiển trùng tộc, lần trước có thể lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc, cũng chính là mượn thủ đoạn này. Cho nên tỷ chức nghĩ, nếu tỷ chức có thể điều khiển đủ trùng tộc, để chung gánh vác một ít bạo liệt hỏa linh thạch, trước khi tiên phong doanh tiến vào đại bí cảnh trùng tộc, an trí chúng nó ở các nơi. Một khi những bạo liệt hỏa linh thạch kia bị kích phát, nhất định có thể hấp dẫn lực chú ý của lượng lớn trùng tộc. Tiên phong doanh có thể nhân cơ hội giết vào. Thời gian có thể tranh thủ sẽ không quá nhiều, nhưng loại thời điểm này có thể tranh thủ một chút thời gian chính là kiếm lời, cũng càng thuận tiện cho tiên phong doanh củng cố trận tuyến. Bàn Chấn nghe thì chấn động. Người có thể điều khiển trùng tộc ư? Có thể điều khiển được bao nhiêu? 100-200 con, đại khái không thành vấn đề. Lục Diệp thuận miệng báo một con số. Đương nhiên trên thực tế hẳn là không có hạn chế, nhưng nếu kế hoạch này thật sự được thực hiện, cũng không thể để hắn điều khiển quá nhiều trùng tộc. Thời gian đã không còn kịp, hơn nữa không gian trùng đạo không lớn, không thi triển ra được. Tất cả mọi người nghe hai mắt tỏa sáng. Thử nghĩ mà xem, 100-200 trùng tộc đeo hỏa linh thạch phân tán đến các nơi trong đại bí cảnh trùng tộc. Một khi bạo liệt hỏa linh thạch bị dẫn nổ, tới khi đó khẳng định linh lực hỗn loạn, tràn diện hỗn loạn. Trùng tộc cực kỳ mẫn cảm đối với ba động linh lực. Cảm nhận được ba động linh lực thì sẽ bị hấp dẫn. Kể từ đó áp lực trước cửa cần thừa nhận có thể giảm bớt. Đến khi đó không dám nói tranh thủ được bao nhiêu thời gian, cho dù là một hai hơi cũng đủ để tránh khỏi thương vong nhất định. Nếu có thể kiên trì hơn 10 hơi thở, vậy sẽ giúp được đại ân. Chuyện này rất là đáng mừng. Các vị cảm thấy ra sao? Bàn Chấn quay đầu nhìn về hai bên. Mọi người nào có ý kiến? Thật sự có thể như vậy, bọn họ thích nghe ngóng, tất nhiên sẽ không đi ngăn cản, ngược lại phải dốc sức thúc đẩy. Thoáng chốc đã thương lượng xong, đề án của Lục Diệp đã được thông qua. Vậy việc này cứ quyết định như vậy đi, ta và Vạn Ma Thành bên kia đã thương nghị xong. Nơi tiên phong doanh tập kết được chọn là chỗ khe nứt ở giữa Kinh Lan Hồ Ải và Ám Nguyệt Lâm Ải. Kính xin các vị truyền đạt tin tức. Nhân tuyển trên danh sách tiên phong doanh, Trong vòng 3 ngày, cần phải đi tới địa điểm tập kết đã định trước. Đây là lần đầu tiên hai đại trận doanh Minh Châu từ trước tới nay liên thủ với quy mô lớn. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Cửu Châu. Chuyện liên quan đến mặt mũi Hạo Thiên Minh Minh Châu. Mong các vị thận trọng đối đãi. Đại hội nghị giải tán, Lục Diệp đi theo trưởng giáo ra khỏi Hòa Quang Điện. Trưởng giáo nói, đại chiến sắp tới. Ngươi cần chuẩn bị gì? Nếu có, hãy cố gắng chuẩn bị cho thật tốt. Lục Diệp lắc đầu, không có gì cần phải chuẩn bị. Đủ loại vật tư đã có, cũng không cần đi mua thêm gì. Vậy trước tiên, về cửa ải chuẩn bị đi. Địa điểm tập kết, chọn ở bên kia. Người cũng gần đó. Dạ vâng. Lục Diệp thả người bay lên, lao về phía cửa ải. Nơi tập kết của Tiên Phong Doanh được chọn là khe nước giữa Kinh Lan Hồ ải và Ám Nguyệt Lâm ải. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý. Nhưng đối với hai đại trận doanh của Binh Châu mà nói, Kinh Lan Hồ ải và Ám Nguyệt Lâm ải là cửa ải đầu tiên liên thủ, ngược lại rất có tính đại biểu ở trình độ nhất định. Chọn nơi này cũng là hợp tình hợp lý. Chín châu lục cửu châu, hai đại trận doanh Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh mỗi bên nắm giữ 3 cái. Ngoài ra, Binh Châu, Thiên Châu, Định Châu thuộc về địa bàn hai bên tranh đoạt, mỗi bên chiếm một nửa. Cho nên, lần này Tiên Phong Doanh của Binh Châu là do hai đại trận doanh cùng nhau tạo thành. Cường giả hai phe phái hội tụ cũng chỉ có trong hoàn cảnh đặc thù này mới có thể nhìn thấy sự kiện trọng đại như vậy, lúc bình thường khó gặp. Ngày thứ 3 sau khi Lục Diệp trở về cửa ải, sắc trời còn chưa sáng, hắn đã đẩy cửa đi ra từ trong tẩm cung. Hổ Phách ngồi xổm trên vai hắn so với hơn một năm trước, khí tức của Hổ Phách cường đại hơn rất nhiều, trọn vẹn hơn một năm không gián đoạn tu hành, nuốt lượng lớn yêu đan, Hổ Phách trưởng thành cực kỳ rõ ràng. Dù sao nó cũng là dị thú. Hơn nữa còn có y tu hành cùng nó. Tuy tốc độ phát triển của nó không nhanh bằng Lục Diệp hiện nay, nhưng lại nhanh hơn tu sĩ nhân tộc bình thường rất nhiều. Hổ Phách hiện giờ mặc dù còn chưa tới trình độ yêu thú thần hải cảnh, nhưng mà cũng không cách xa. Đối với Lục Diệp mà nói, vào thời điểm đại chiến, chỉ cần Hổ Phách ở bên cạnh hắn là có thể mượn lực từ trên người nó. Cho nên, thực lực của Hổ Phách hơi thấp một chút cũng không sao. Chính vì nguyên nhân này, Lục Diệp mới có thể mang Hổ Phách theo bên người, phản công đại bí cảnh trùng tộc, không phải có thể một lần là xong. Bất kỳ một trợ lực bên ngoài nào cũng cực kỳ trọng yếu. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, vẫn đầy sao như cũ, hôm nay chắc chắn là thời tiết tốt. Ánh mắt vô tình đảo qua một mảnh tinh không, phát hiện một ngôi sao bên kia rõ ràng sáng hơn lần trước mình quan sát rất nhiều. Nhưng lại không biết vì sao. Nhưng lực chú ý của hắn lập tức bị một bóng dáng bên cạnh hấp dẫn qua. Dò xét một chút thì kinh ngạc nói. Niệm sư tỷ. Không ngờ Niệm Nguyệt Tiên ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ của nàng hình như là đang chờ mình. Chuẩn bị lên đường ư? Niệm Nguyệt Tiên hỏi. Lục Diệp gật đầu. Dù sao ta cũng là vãn bối. Cũng coi như nửa địa chủ, không tiện để cho các tiền bối chờ lâu, vẫn nên qua sớm một chút thì hơn. Niệm sư tỷ, người... Ta cũng là Tiên Phong Doanh. Niệm Nguyệt Tiên giải thích một tiếng, Lục Diệp hiểu rõ. Thực lực của Niệm Nguyệt Tiên bày ra ở đây, xếp vào Tiên Phong Doanh cũng là chuyện đương nhiên. Vậy thì cùng đi, Lục Diệp nói. Dẫn Niệm Nguyệt Tiên vào Thiên Cơ Điện. Đi qua trận pháp truyền tống, thẳng đến phụ cận nơi khe nứt. Mấy trăm tu sĩ ở cửa ải vẫn tận trung cương vị công tác, ở chỗ này giảo sát những trùng tộc bò ra từ chỗ khe nứt. Việc này đã sớm xe nhẹ đường quen, thường là trùng tộc vừa thò đầu ra đã bị giết bay người. Thời gian còn sớm, nơi này ngoại trừ Lâm Nguyệt ở lại trấn giữ ra, thì không còn bóng dáng thần hải cảnh nào khác. Lục Diệp tiến lên nói vài câu với Lâm Nguyệt, sau đó đứng tại chỗ lặng lặng chờ. Sắc trời dần sáng, từng đạo khí tức cường đại từ các phương hướng khác nhau bay tới, lướt đến nơi này. Bóng dáng hạ xuống, chắc chắn đều là thành viên của Tiên Phong Doanh đến nơi này tập kết. có Vạn Ma Lĩnh, cũng có Hạo Thiên Minh, như rất nhiều khí tức cường đại giao hội, mấy trăm tu sĩ ở hai cửa ải lớn ập đến, nên áp lực như núi, không dám có chút chậm trễ. Đợi cho tới khi sắc trời sáng rõ, nơi này đã hội tụ các thành viên của Tiên Phong Doanh. Bất ngờ là đã có hơn 200 người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng. Lục Diệp cảm nhận được từng đạo khí tức của người tới, âm thầm kinh hãi. Tuy biết Cửu Châu Ngọa Long Tàn Hổ, cường giả nhiều vô số, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Tu sĩ Tiên Phong Doanh tới tập kết, không ai dưới tầng 7, tất cả đều trên tầng 7, trong đó tỷ lệ tầng 9 chiếm những hai thành, vô cùng kinh người. Dựa theo tình thế như vậy, toàn bộ thành viên của Tiên Phong Doanh ít nhất cũng có mấy trăm người. Hơn nữa, đây còn không phải là toàn bộ nội tình của Bình Châu. Cũng không thể để tất cả tu sĩ thần hải cảnh tầng 7 đều giết vào trong trùng đạo. Dù Vạn Ma Lĩnh hay Hạo Thiên Minh đều phải lưu lại một bộ phận nhân thủ duy trì Bình Châu an ổn. Một châu đã có nội tình như vậy rồi, toàn bộ Cửu Châu lại có quan cảnh ra sao? Lục Diệp phát hiện ra một chuyện tương đối thú vị, đó là những cường giả đến đây tập kết này không phân biệt rõ ràng, cũng không dương cung bạc kiếm như trong tưởng tượng của hắn. Tuy rất nhiều người ở trận doanh khác nhau, nhưng mà sau khi gặp mặt vẫn vừa nói vừa cười. Điều này rất khó nhìn thấy trên người tu sĩ tầng thấp. Tu sĩ tu vi càng thấp, một khi đụng nhau, càng dễ dàng nổi lên xung đột. Ngược lại, tu vi dần dần cao, nhiều kinh nghiệm hơn, thường thường có thể mây trôi nước chảy, cười nói tự nhiên. Lục Diệp cảm giác rất nhiều ánh mắt dò xét hữu ý vô ý đảo qua hắn. Trong số những thần hải cảnh ở đây, tu vi của hắn là thấp nhất, trẻ nhất là một mặt, mặt khác cũng bởi vì một số tin tức lan truyền. Hiện nay, ai mà không biết trận bàn đồng khí liên chi xuất từ tay hắn? Ai mà không biết hắn từng xâm nhập đại bí cảnh trùng tộc, mang về hình ảnh cực kỳ trân quý, ngay cả phương pháp tinh luyện trùng huyết cũng là hắn cống hiến ra. Có thể nói, Cửu Châu có thể có cơ hội phản công đại bí cảnh trùng tộc, hắn đưa đến tác dụng thúc tiến mang tính quyết định. Hơn nữa bản thân hắn còn trẻ, đã có tu vi thần hải cảnh tầng 4. Chỉ cần không phải người mù đều có thể ý thức được. Dù tương lai, Cửu Châu phong vân biến ảo ra sao, thì Lục Diệp đều có thể chiếm cứ một chỗ. Với tình hình hiện nay, toàn bộ Cửu Châu đều nợ hắn một ân tình, cho nên tuy rằng có rất nhiều ánh mắt dò xét, nhưng mà không quá nhiều địch ý. Cho dù trong lòng kiên kỵ, cũng không ai dám ở trường hợp này, loại thời điểm này, biểu lộ ra bất kỳ địch ý. Đến muộn rồi. Một tiếng cười sang sảng truyền ra, ngay sau đó một bóng người lướt đến từ hướng Ám Nguyệt Lâm Ải. Phía sau người này còn có hơn 10 cường giả. Thành chủ! Rất nhiều cường giả Vạn Ma Lĩnh nhao nhao hành lễ, ngay cả rất nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh cũng ôm quyền chào hỏi. Lục Diệu nhận ra người này chính là thành chủ Long Bách của Vạn Ma Thành Binh Châu. Địa vị của hắn tương đương với bàn chấn của Hạo Thiên Minh. Bản thể của hắn chưa từng gặp người này. Nhưng đêm qua, Long Bách dẫn theo một vài người tiên phong thần hải cảnh, nghỉ ngơi trong Ám Nguyệt Lâm Ải, từng triệu kiến phân thân Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch là nhân tài mới nổi, chói mắt nhất thế hệ này của Vạn Ma Lĩnh, đương nhiên được cao tầng Vạn Ma Thành coi trọng. Long Bách cũng vui lòng tán thưởng phân thân, cho Lục Diệp cơ hội hơi hiểu rõ người này. Sau một hồi hàn huyên, Long Bách quay đầu nhìn về Lục Diệp rồi cười to. Vị tiểu hữu này chính là Lục Nhất Diệp ư, quả nhiên khí độ bất phàm. Lục Diệp hành lễ, bái kiến Long thành chủ. Ta cũng có chú ý tới rất nhiều chuyện của tiểu hữu, nếu như có một ngày ở Hạo Thiên Minh không vui, lúc nào cũng hoan nghênh người đến Vạn Ma Lĩnh ta. Trong lúc nói chuyện còn nháy mắt với Lục Diệp như có ý đồ riêng. Dư Hoa Cẩn không tiếc mưu phản Hạo Thiên Minh, cũng muốn mượn lực lượng của Vạn Ma Lĩnh chém giết Lục Diệp. Chuyện này phát sinh trong Ám Nguyệt Lâm Ải. Long Bách là thành chủ Vạn Ma Thành sao có thể không biết chuyện này. Thậm chí có thể nói, tất cả quyết sách của chuyện kia đều do hắn tự mình truyền đạt. Cũng là hắn truyền lệnh cho Lâm Nguyệt, cảnh báo cho Lục Diệp, để Lục Diệp có chỗ đề phòng. Hắn vừa nói ra lời này, không ít người bên Hạo Thiên Minh đều nhíu mày. Mặc dù biết Lục Diệp không thể đáp ứng loại chuyện này, nhưng hành vi đào chân tường ngay mặt đúng là có chút ác liệt. Một giọng nói truyền đến từ xa. Không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Không ai coi ngươi là người cầm. Vừa dứt lời, mây bóng người đã hạ xuống, rõ ràng là đám người bàn chấn và trưởng giáo. Long Bách cười ha ha. Lão bàn, ngươi tới chậm rồi. Bàn chấn khẽ gật đầu. Có một số việc hơi trì hoãn một chút. Hai người, trong đó có một người là thành chủ Vạn Ma Thành, một người là phó minh chủ Hạo Thiên Minh. Dù tu vi, địa vị hay là thực lực đều ngang hàng, cũng là người chủ sự tiên phong danh lần này đánh vào đại bí cảnh trùng tộc. Hai người tụ hợp thương nghị sơ lược. Một lát sau, bàn chấn cất cao giọng nói. Trùng tai tàn sát bừa bãi Cửu Châu hơn 3 năm, khiến cho tu sĩ Cửu Châu ta mệt mỏi bôn ba, người dân lầm than. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây làm tiên phong, tiến vào trùng đạo. Phản công đại bí cảnh trùng tộc, gánh nặng đường xa không được sai sót. Ân oán trước kia không cần đề cập đến. Hôm nay, nơi này cũng không phân chia trận doanh. Mong rằng các vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng diệt trùng tộc. Đều là cường giả thần hạ cảnh tu hành lâu năm, mỗi người đều trên tầng 7. Cũng không cần động viên quá mức sục sôi trước trận chiến. Mỗi người khi nhận được mệnh lệnh đều biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Cho nên, bàn chấn cũng chỉ nói hai câu đơn giản. Tiếp theo là phân phát trùng huyết. Mỗi người một vò, Lục Diệp cũng nhận một vò. Ở đây chờ ta. Niệm Nguyệt Tiên nhận lấy một bình trùng huyết thuộc về mình, sau đó lách mình bay về phía xa. Chẳng những là nàng mà tất cả nữ tu đều vậy. Chủ yếu là bôi trùng huyết lên người là một công việc tinh tế, không thể nào để sót một tấc. Trước mắt bao người, các nữ tu không tiện thi triển. Các nữ tu rời đi, đám nam tu còn lại cũng không kiêng dè nhiều, tự mình làm việc của mình. Không bao lâu sau, cả người từng người đều được bôi một lớp màu xanh mượt, ngay cả tóc cũng không bỏ sót. Nửa canh giờ sau, đám người lại tập kết. Lục Diệp dương mắt dò xét, nhìn thấy từng bóng người da thịt màu xanh lục. Hắn chợt cảm thấy tràn diện có chút buồn cười. Đương nhiên ở trong mắt người ngoài, hắn cũng có bộ dáng quái quỷ này. Xuất phát. Bàn chấn khẽ quát, hắn và Long Bách dẫn đầu rơi xuống chỗ khe nứt. Những người khác theo sát sau, chỉ một thoáng tràn diện náo nhiệt. Dưới mặt đất, những trùng tộc còn đang leo ra ngoài kia gặp xui xẻo lớn. Những nơi thần hải cảnh đi qua không còn một ngọn cỏ, mảnh giáp không còn. Lục Diệp xen lẫn trong đám người, bên cạnh là Niệm Nguyệt Tiên. Hắn thoáng buồn bực ngán ngẩm. Tình cảnh như vậy rồi, đội hình như thế. Hoàn toàn không cần hắn ra tay. Điều hắn cần làm là chờ người phía trước bắt một số trùng tộc thần hải cảnh, thực hiện thủ đoạn nô dịch. Ánh sáng trên đỉnh đầu dần dần biến mất, mọi người nhanh chóng tới lối vào trùng đạo. Vẫn là bàn chấn và Long Bách xung phong, những người khác đi theo. Lục Diệp đã từng xâm nhập trùng đạo một lần, đối với chuyện này cũng không tính là xa lạ gì. Hơn trăm người hành động như gió, chỉ trong chốc lát đã cùng nhau tiến vào trong trùng đạo. Nhưng bởi vì quy mô trùng đạo là có hạn, cho nên không có cách nào cùng tiến. Toàn bộ đội ngũ tạo thành một đội ngũ không tính là quá dài. Lục Diệp được an bài vị trí ở phía trước một chút, chủ yếu là bởi vì hắn muốn nô dịch trùng tộc. Nếu đi phía sau thì không tiện thi triển. Điệp Nguyệt Tiên phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn, luôn đi theo bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Kết thúc tập 277 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.